Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, chương 512, Necrozma Hạ Lạc. Diệp ca, đây là cái gì Pokemon? Mày cũng nhìn thấy tấm hình này ở trên Pokemon. Thoạt nhìn cả người đen nhánh. Cảm giác tựa như hắc hóa Reshiram cùng Zekrom giống nhau. Không phải, Diệp Huyền đột nhiên nói ra. Cái này không phải hắc hóa Pokemon. Không phải, đương nhiên không phải. Diệp Huyền cực kỳ nhớ rõ trong hình con này Pokemon thân phận. Nó gọi Necrozma, là Alola địa khu trong truyền thuyết tương đương Pokemon. Mặc dù coi như là một mảnh đen nhánh, nhưng trên thực tế, cái này chỉ là bởi vì Necrozma mất đi quang năng số lượng. Từ ở trong cơ thể tạp chất trồng chất đưa đến đặc biệt thù hình thái. Mà con muốn cấp cho bên ngoài đầy đủ quang năng nguyên. Necrozma liền sẽ biến thành trung cực hình thức. Một cái chiếu lấp lánh tinh thể một dạng lớn đại Pokemon. Như vậy, Necrozma bị hãm hại hóa sao? Không phải, không có. Diệp Huyền cực kỳ tinh tường. Dù cho con là thông qua ảnh chụp, một cái như vậy đơn giản hình vẻ, Diệp Huyền cũng có thể cảm nhận được Necrozma như trước vẫn duy trì bình thường trạng thái. Cũng không có bị hắc hóa chi lực ăn mòn. Nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền vội vã cùng gia viên bên trong Lugia liên hệ. Lugia, ngươi đến xem hình này bên trong Necrozma. Necrozma là cái kia thôn phệ tất cả tia sáng Pokemon sao? Lugia tò mò nói ra, lần đầu tiên thấy a, thì ra Necrozma là trưởng cái bộ dáng này, nhưng vì cái gì đen như mực, dáng dấp thật kỳ quái a hát. Không nói cái này, Lugia, ngươi cảm thấy Necrozma bị hãm hại hóa sao? A, cái này thật đúng là không dễ phán đoán. Hắc hóa tiêu chuẩn cùng đặc thù là trên thân thể gặp phải hắc hóa hiện tượng. Tỉ như hắc khí quấn quanh, so với như môn trơ, Articuno loại này trực tiếp phát sinh trên thân thể nhan sắc biến hóa. Có thể ngươi để một con nguyên bản là một mảnh đen nhánh. Thấy thế nào làm sao giống như hắc hóa Pokemon Pokemon, phán đoán nó đến cùng có hay không hắc hóa. Cái này, tựa như ngươi đối với một người da đen nói, thái dương lớn như vậy, cẩn thận đừng nắng ăn đen. Ta cũng hiểu được không dễ phán đoán. Diệp Huyền cũng hiểu được có chút hơi khó Lugia. Nhưng ở nhà hắn Pokemon bên trong, chỉ có Lugia khắc sâu nhất cảm thụ qua hắc hóa chi lực. Cũng có quyền lên tiếng nhất. Bất quá ta cảm thấy Necrozma hẳn là không phải hắc hóa Pokemon. Lugia nói, tuy là ta không chắc chắn lắm. Có thể Necrozma trên người cũng chưa từng xuất hiện quá rõ ràng hắc hóa hiện tượng. Đương nhiên, nếu như nó là tới từ ở ta thế giới Pokemon, vậy nó nhất định đã bắt đầu hắc hóa. Bắt đầu hắc hóa, đúng, Lugia nói, hắc hóa trực tiếp lây toàn bộ thế giới pháp tắc, mà thân là pháp tắc hóa thân thần linh, tự nhiên cũng trốn không thoát. Hắc hóa không phải hắc ám. Hắc ám cùng bóng ma là thế giới một bộ phận, có thể hắc hóa cũng là muốn dẫn cho thế giới lấy trung yên. Necrozma sở tượng trưng là vô tận sáng cùng đã tiêu hao hết thảy quang cực ám, đại biểu cho mặt trời huy hoàng cùng suy vong. Cho nên Necrozma mặc dù đang trong thần thoại, có điểm tương tự với hủy diệt thần cùng thần hủy diệt ý tứ, có thể trên bản chất nó cùng Iverto là một cá thể hệ thần, đều là thiên nhiên một bộ phận, là bình thường hiện tượng, sinh và tử, bắt đầu cùng kết thúc, những thứ này đều là bình thường, nhưng trung yên đại biểu, cũng là tan vỡ, là tiêu vong, cái này cùng không ngừng tuần hoàn đại tự nhiên, hoàn toàn bộ dạng vi phạm, Iverto tượng trưng tử vong, là bởi vì vạn vật không có khả năng vĩnh sinh. Nếu như chúng sinh con sinh sôi nảy nở mà không phải tử vong, cái kia tự nhiên thì sẽ tan vỡ, cho nên mới có Iverto. đem tất cả có sống chi qua đời tìm đường chết. Tương đối, Sunnier thì là chưa từng máy móc trong sáng tạo hữu cơ sinh mệnh, thậm chí ngay cả kim cương loại này không có có sinh mạng vật chất. Sunnier đều có thể giao phó bên ngoài sinh mệnh. Sunnier cùng Iverto là sống cùng chết đối lập. Soja Loki cùng Lộ Netia kéo là sáng hay tối thay đổi. Lugia nói, mà Necrosma thì là cái này thay đổi quá trình. Khi mất đi quang mang phía sau, hắc ám bắt đầu hấp thu quang mang, mà khi quang mang đạt đến tới đỉnh phong lúc, thì phải đem quang mang thả ra ngoài. Nói cách khác, Necrosma là chúng ta bên này tốt thần thú lạc tương đương. Cái này, ta cũng không dám nói. Lugia lắc đầu nói, Necrosma cùng Iverto giống nhau, đều là phi thường không phải dễ đối phó Pokemon. Các nàng căn bản không nghe người ta nói, đi lên chính là đánh nhau. Ta trước đây cũng đã gặp qua cái kia cái thế giới y bùi. Quả thực không thể nói lý. Y bùi tính cách kỳ thực không sai. Nhưng đây chỉ là Diệp Huyền nhà Iverto. Không có nghĩa là Pokemon thế giới con kia tử vong chi dực. Cũng là như vậy tính cách. Trên thực tế, Lugia biểu thị Pokemon thế giới Iverto vô cùng nguy hiểm. Hoàn toàn không thể so hắc hóa Pokemon kém. Được rồi, ta hiểu. Lugia ý của ngươi là nói, coi như Necrozma không phải hắc hóa thần thú, nó cũng như trước vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền, bởi vì kỳ thần tính, đưa tới tính cách không gì sánh được cuồng bạo. Nếu như ta cùng với gặp mặt, nó sẽ trở thành địch nhân của chúng ta có khả năng vô cùng cao, đúng không? Là, vâng, đúng, Lugia, y bùi là cái này cái thế giới thần. Nàng dường như cùng chủ nhân ngươi có thần kỳ liên hệ. Vì vậy mới có thể đối với chủ nhân ngươi nói gì nghe nấy. Mà gia viên bên trong mọi người đều là đồng bạn, y bùi mới có thể tính quen cùng. Nhưng trên thực tế, Iverto cũng là dị thường hung bạo tồn tại. Nếu như không có Diệp Huyền đem y bùi phóng đi ra ngoài, tuyệt đối là một cái tự biến dạng thiên tai. Ngoại trừ ra trong vườn đồng bạn bên ngoài, Iverto sẽ đem tử vong dành cho bất luận cái gì sinh linh. Mà, cũng là quá mức đáng sợ. Ta nguyên bản ý tưởng là muốn đi xem có thể hay không tìm được Necrozma. Mà nếu như nó không phải hắc hóa thần thú nói, ta có thể mang bên ngoài thu phục Diệp Huyền. Nhưng nghe Lugia ngươi vừa nói như vậy, xem ra, tưởng thu phục Necrozma rất khó ha. Khó, cũng không khó. Nói như thế nào, nếu như Necrozma lúc này đã bị hắc hóa chi lực cảm hóa, ta dám cam đoan, Huyền ngươi tuyệt đối có thể thu phục nó. Lugia nói, không có bị hắc hóa chi lực ăn mòn quá, liền tuyệt đối không cách nào tưởng tượng loại đau khổ này. Mà chính là bởi vì ta lãnh hội qua cái loại này sống không bằng chết dằn vặt. Cho nên ta mới, chỉ có, dám khẳng định, Necrozma cũng nhất định không chịu nổi. Mà ở như vậy tình huống bên dưới, Diệp Huyền đi tới cứu, lấy Zoban chi lực ổn định đối phương tâm thần, lại tiến hành trị liệu, loại trừ hắc hóa chi lực. Necrozma bản thân cũng là Pokemon. Nó sở dĩ cuồng bạo, hoàn toàn là bởi vì không cách nào giao lưu. Phản chi, nếu như ngươi có thể để cho Necrozma cảm nhận được thiện ý, đồng thời dành cho nó trợ giúp, Necrozma đồng dạng sẽ biểu đạt nó ôn thuận. Then chốt, chính là ở chỗ ta có thể chữa khỏi hay không Necrozma rồi sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.